nhìn thấy vẻ trong suốt bên có thể làm cho người khác nhìn thấy vẻ trong suốt bên ngoài, cũng có thể làm cho người ta liếc mắt một cái thấy tâm hồn thuần khiết bên trong. Tôi vui vẻ, ưu điểm lớn nhất của hắn chính là biết tôi thích nghe cái gì. Chương 24. Luyện thành tiến sĩ như thế nào? Có lẽ, trong mắt một thế hệ không có cơ hội đọc sách, tiến sĩ là một danh hiệu trên cả cao lớn, đại diện cho thành tích cao, IQ cao, không có chuyện tình hình thực tế đứng chót. Nhưng trên thực tế, chức vị tiến sĩ này phần lớn là sản xuất ra những sản phẩm không cao lớn như trên đâu. Bọn họ chỉ là những con người bình thường, là loại người đem cả thể xác và tinh thần đi giao nộp. Nếu một người sẵn lòng toàn tâm làm một chuyện gì đó, cùng kiên trì bao nhiêu năm, như vậy coi như IQ của người đó thấp cũng có thể làm tốt. Lấy ví dụ như tôi. Action 1. Ngày nào đó, tôi đang trò chuyện cùng bạn học nào đó về đề tài của tôi. Người đó hỏi: Tâm Tâm, rốt cuộc cậu đang làm gì vậy? Tôi nói: Đang nghiên cứu tài liệu sửa chữa đồ gốm. Người đó tỏ vẻ không hiểu. Bạn học Tiểu Trình giải thích cho người đó: Lấy ví dụ như một cái chén bị vỡ, cô ấy sẽ nghiên cứu cách khôi phục hình dáng ban đầu của nó. Người bạn kia tỉnh ngộ, vỗ đùi: Sao phải làm chuyện khó khăn như vậy chứ? Mua một cái mới không phải xong sao? Tôi im lặng. Tôi nói: Hắn nói cũng không phải là không có lý lẽ, nhưng ông chủ của tôi nói đề tài rất có ý nghĩa. Đó chính là có ý nghĩa. Làm khó người trẻ tuổi như tôi cũng muốn làm. Action 2. Năm nhất học tiến sĩ, tôi nghĩ sâu sắc. Tôi không tốt nghiệp tiến sĩ cũng có thể làm liệt sĩ. Bởi vì suốt một năm trời, ban ngày tôi ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, ban đêm ở trong phòng làm việc cúng bái các loại bằng chứng bí hiểm. Mỗi khi tôi bị số liệu dày vò đến tan nát thì tôi gọi điện cho bạn học Tiểu Trình, rất nghiêm túc nói cho hắn biết: Em muốn nhảy lầu, anh đừng cản em. Hắn vội vã nói: Đừng, em nhảy lầu rồi, anh phải làm sao hả? Tôi nói: Anh quên em đi, đi tìm một người phụ nữ tốt hơn em. Hắn bất chợt nói sang chuyện khác: Em muốn ăn sáo khắc lực không? Anh đi mua cho em. Tôi lập tức buông tài liệu trong tay, cười thèm thuồng món sảo khắc lực. Em muốn ăn. Nửa giờ sau, hắn ôm một hộp lớn sảo khắc lực tôi thích nhất đến phòng làm việc của tôi, dùng ánh mắt buồn bã nhìn tôi. Lúc đầu anh đối với em mà nói còn không bằng một hộp sảo khắc lực. Tôi cười cười nhận lấy hộp sảo khắc lực. Ai nói có thể làm cho em giữ vững ý chí muốn sống tiếp là anh, cộng thêm một hộp sảo khắc lực. Coi như em có chút lương tâm. Hắn sờ sờ mặt của tôi. Cục cưng viết luận văn đi, hết bận thì gọi điện cho anh, anh chờ em. Được. Tôi vừa ăn sáu khắc lực, vừa chiến đấu với luận văn, không hề nhận ra đã tới khuya. Tôi bỗng nhớ tới bạn học Tiểu Trình, vội vã gọi điện hỏi hắn đang ở đâu. Tôi cho rằng hắn lại ghét cái tính vô tâm của tôi, ghét cái trí nhớ không tốt của tôi. Nhưng hắn chỉ nói với tôi: Cuối cùng em cũng nhớ đến anh. Nếu em không gọi điện cho anh, chắc sẽ chết trong phòng thí nghiệm quá. Tôi cầm điện thoại, một câu cũng không thể nói ra. Action 3. Một năm tiếp, thí nghiệm của tôi liên tiếp thất bại, đề tài không có tiến triển gì. Ông chủ nhiều lần thúc giục tôi nhanh chóng nộp luận văn, nhưng tôi ngồi trước máy tính cả đêm, một câu cũng không nặn ra. Mỗi lần như vậy, bạn học Tiểu Trình đều sẽ an ủi tôi: Đề tài của em đúng là tra tấn đầu óc của em mà. Nếu như không tra tấn người thì không phải là đề tài tiến sĩ. Bạn cùng phòng Kiều Kiều cũng thường xuyên bàn luận đề tài với tôi. Cô ấy dùng kiến thức trụ cột vững chắc, giúp tôi tìm kiếm cách suy nghĩ mới. Mỗi ngày tôi đều nói với chính mình: Kiên trì là một chuyện, nhất định không khó hơn so với việc kiên trì yêu một người. Sau đó, Tôi rút cuộc cũng viết ra được một phần của luận văn. Nhưng ông chủ hoàn toàn không hài lòng, khiến tôi sửa một lần, rồi lại một lần. Khoảng thời gian đó, mỗi ngày tôi đều đi ngủ lúc 3 giờ, 9 giờ rời giường. Tôi bị giày vò đến mức nội tiết tố mất cân bằng nghiêm trọng. Tôi bắt đầu mất ngủ, rất nhiều đại soái ca quay trong đầu tôi. Rất nhiều lần tôi muốn từ bỏ, nhưng mỗi lần trông thấy ông chủ để tâm bình luận đánh giá luận văn của tôi đều cắn răng nhẫn nhịn làm tiếp. Bởi vì tôi tin chắc, một người có yêu cầu nghiêm khắc đối với bạn, đó là vì người đó kỳ vọng ở bạn. Rốt cuộc, luận văn của tôi sau khi trải qua vô số lần sửa chữa đánh bóng cũng được một tạp chí châu Âu tuyển dụng. Biên tập đánh giá là kết quả nghiên cứu rất có giá trị. Mặc dù chỉ vài chữ ngắn gọn, lại khiến cho tôi cảm thấy toàn bộ nỗ lực đều có ý nghĩa. So với việc tôi nghe bạn học Tiểu Trình nói, anh thích em từ lâu lắm rồi, cũng có ý nghĩa hơn. Từ đó, tôi không thể kiềm chế mà yêu luôn đề tài của tôi, yêu nghiên cứu khoa học, yêu luôn mỗi ngày ở trong phòng thí nghiệm chờ đợi kết quả thí nghiệm mới. Tôi nghĩ, cuộc đời đặc biệt may mắn của tôi đây, tôi gặp được rất nhiều người thay đổi số phận của tôi, mà may mắn nhất là tôi gặp được người hướng dẫn của tôi. Người đó có lối học thuật suy nghĩ chặt chẽ cẩn thận nhất, là người cường đại kiên nhẫn nhất, dạy cả loại mơ mơ màng màng như tôi. Chặt chẽ cẩn thận thế nào, nỗ lực ra sao, chăm chỉ làm việc. Action 4. Một ngày vừa mới bắt đầu năm 2 tiến sĩ. Sáng sớm tôi đã chạy đến văn phòng thí nghiệm, trên đường gặp phải thầy hướng dẫn. Chúng tôi vừa đi vừa nói. Tôi thuận miệng nói trang thiết bị thí nghiệm trong trường có vài thí nghiệm không làm được. Thầy hướng dẫn tức khắc nói với tôi, Đại học Osaka, Nhật Bản có bản thiết bị XX. Vừa khéo Đại học T có danh sách do nhà nước chọn đi du học. Con sang bên kia làm thí nghiệm đi. Hả? Tôi chớp mắt, rồi lại chớp mắt. Trong lòng lớn tiếng kháng nghị. Thầy à, người ta vừa lãnh giấy hôn thú, người ta còn chưa đi tuần trăng mật nữa đó. Tôi đang lo lắng không biết nên làm gì, chỉ nghe thầy hướng dẫn hỏi lại. Còn muốn đi mấy năm, một năm hay hai năm? Tôi không nghĩ ngợi đáp. Một năm. Được, vậy thì một năm. Thầy đi Đại học Osaka liên hệ dạy học một năm. Cứ như vậy, tôi sáng sớm thức dậy còn chưa ăn, đã bị thầy giáo tâm huyết dâng trào mà cứ đi Nhật Bản xa xôi. Đối với người từ bé xem kịch kháng Nhật mà lớn lên như tôi, đối với quốc gia Nhật Bản này mà nói thì không có ấn tượng tốt đẹp gì cho lắm. Thế nhưng tới Nhật Bản, tôi không thể không thừa nhận chỗ của bọn họ cực kỳ đáng giá có được sự tôn kính của tôi. Đó chính là sự chân thành. Bọn họ không ngần ngại giúp đỡ người gặp chuyện, không sợ chỉ đường cho người lạ. Bọn họ chân thành giải thích cho đến khi bạn hoàn toàn hiểu mới thôi. Nếu như làm thế nào bạn cũng không hiểu, như vậy thì họ sẽ trực tiếp dẫn bạn đi. Ở Nhật Bản đợi một năm, mặc dù tôi không từ bỏ được tật xấu mơ mơ màng màng, nhưng ít nhất tôi học được cách nghiêm túc nghiên cứu khoa học. Đây là thu hoạch lớn nhất của tôi. Action 5. Ở Nhật Bản, thành quả tôi thu hoạch được mà tôi trân trọng nhất chính là những người bạn chân thành của tôi. Chúng tôi cùng ở trong khu trọ cho du học sinh. Trong căn hộ hoàn toàn không cách âm mà cười nói ồn ào nhốn nháo. Cùng nhau làm sủi cảo, cùng nhau chơi trò sát nhân, cùng nhau nói về đề tài của từng người, an ủi lẫn nhau. Tha hương nơi đất khách, bạn mới cảm nhận sâu sắc ý nghĩa của tình dân tộc, mới biết được người Trung Quốc có nhiều ý vị như thế nào. Thế nhưng có vẻ như người chồng mới của tôi không hiểu như vậy. Hắn lo lắng tôi với người ta lâu ngày sinh tình, ở luôn Nhật Bản không quay về. Cho nên hắn cố ý liên hệ với người có hạng mục giao lưu hợp tác, mượn cơ hội đến Nhật Bản xem xét tôi. Ngày hắn đến đó, tôi xúc động cả đêm ngủ không ngon. Sáng sớm đã đến sân bay đón hắn. Kết quả, tôi ở phi trường đợi đến trưa. Máy bay đã đáp cánh 2 giờ mà tôi vẫn chưa thấy hắn bước ra. Tôi gấp gáp đi hỏi khắp nơi, sợ hắn bị bộ phận an ninh giữ lại, đang mãi âu lo chờ đợi. Cuối cùng hắn cũng xuất hiện. Sao giờ anh mới ra? Em sốt ruột muốn chết. Tôi kéo ống tay áo của hắn hỏi, trong lòng vẫn còn đầy sợ hãi. Hắn thở dài. Đừng nói nữa, anh mang cho em một dương đầy thịt thành phẩm. Tất cả đều bị hải quan kiểm dịch giữ lại rồi. Anh đàm phán cùng bọn họ 2 giờ, cuối cùng giữ lại được cái này cho em. Hắn mở ba lô ra, tôi thấy bên trong có một bọc nguyên liệu nấu lẩu cay. Tôi cảm động ôm lấy tay hắn, tựa vào vai hắn. Chỉ cần anh không bị giữ lại, em đã mãn nguyện lắm rồi. Sao không nói sớm? Anh đã không phải lãng phí nhiều thời gian như vậy rồi. Tôi vội vàng nói. Anh, còn có một chén lẩu cay, thật là hoàn mỹ. Buổi tối hôm đó, chúng tôi gọi toàn bộ bạn bè tới. Mọi người cùng nhau chia sẻ món ăn truyền thống của Trung Quốc, lẩu cay. Action 6. Thu hoạch thứ 3 của tôi là ở thư viện tra được rất nhiều số liệu quý giá. Dựa vào những số liệu đó, tôi nghĩ tới một loạt phương pháp mới, có thể sẽ làm đề tài của tôi có bước đột phá. Từ đó về sau, tôi bắt đầu bỏ ngủ quên ăn mà tìm đọc tư liệu, làm nghiệm chứng thí nghiệm, viết luận văn. Khi tôi trong lúc vô tình lật lịch ra xem, tôi mới phát hiện thời gian một năm đã vội vã trôi qua, tới lúc phải đi rồi. Một năm kia là cây phong đỏ sớm, một mình tôi leo lên Lam Sơn, nhìn thấy lá đỏ khắp cả đồi núi, nhớ đến thời gian vừa tới. Lúc đó, một mình tôi kéo 2 dương hành lý, vòng vo 3 lần tàu điện, đi mấy cây số đường mới tới khu trọ cho sinh viên của Đại học Osaka. Trong căn hộ không có internet, không có điện thoại, tôi ngồi đông cứng trên giường nhìn cảnh vật xa lạ. Khi đó, tôi chỉ muốn lập tức trở về nước. Một ngày với tôi mà nói, chỉ có buồn chán. Hôm nay, tôi thật sự hy vọng một ngày có thể kéo dài thêm chút nữa, để tôi có chút thời gian hoàn thành xong thí nghiệm của mình. Action 7. Thiếu chút đã quên rồi, tôi ở Nhật Bản còn thu hoạch được một cái quan trọng nữa. Đó là tôi đã hoàn thành bộ tiểu thuyết tôi yêu thích nhất, Đồng Lang Cộng Trẩm. Khoảng thời gian đó, nhiệm vụ làm thí nghiệm của tôi vô cùng nặng nề. Thường xuyên thức 30 mấy tiếng đồng hồ để canh chừng thiết bị thí nghiệm. Cứ cách 1 giờ lại quan sát kết quả thí nghiệm. Bởi vì tính chất biến đổi của thí nghiệm này, không thể đếm được bao nhiêu đêm tôi thức trắng không ngủ. Tôi một thân một mình ở trong phòng thí nghiệm yên tĩnh, không một tiếng động. Vừa làm thí nghiệm vừa viết Đồng Lang Cộng Trẩm. Đồng Lang Cộng Trẩm được xem như là tiểu thuyết tôi dành nhiều tâm huyết nhất. Bởi vì không có ai kháng nghị hay làm quấy rối, tôi có thể lòng không tạp niệm viết tình yêu của nam chính nữ chính, có thể chìm đắm mặc sức hoành hành trong thế giới đó, cảm nhận yêu hận tình thù của bọn họ. Action 8. Đời người có gặp nhau thì có chia lìa, có chia lìa thì có trở về. Ngân sách đầu tư du học ủy cho tôi biết, đã sắp xếp vé máy bay trở về cho tôi rồi. Tôi đành phải ôm một bụng tiếc nuối rời đi. Trước khi rời Nhật Bản, tôi làm rất nhiều đồ ăn mời bạn bè bữa cơm chia tay. Có thể mọi người đều đến. Có cặp tình nhân đáng yêu anh Phùng chị Phùng. Có Mã Tang nói một câu, em trở về là tốt rồi. Có sư tỷ tài trí, có tiểu sư muội dễ thương. Còn có các cô bạn sát vách cùng các anh quân nhân. Đêm hôm đó, chúng tôi ca hát cùng nhau, ôm chầm nhau chào tạm biệt. Sau này, vô số lần trong giấc mộng của tôi lại trở về khu trọ Osaka, lại cùng làm sủi cảo với bọn họ. Action 9. Sau khi trở về từ Nhật Bản, nghiên cứu của tôi tiến triển rất tốt. Lần thứ N, bài văn của tôi cũng được nhận. Tôi vốn đang nghĩ kết quả sẽ nhiều hơn như vậy nữa, tỷ lệ phát sinh bên ngoài nhiều hơn bài văn. Nhưng bạn học tiểu trình hoàn thành xong luận văn, hắn xin biện luận tốt nghiệp. Thầy hướng dẫn chủ động tìm tôi, nói với tôi, em cũng chuẩn bị luận văn tốt nghiệp một chút, tốt nghiệp đi. Nhưng em còn chưa làm xong đề tài của mình. Tôi nói, đề tài này làm mãi mãi cũng không xong.